Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 856, tiên hộp gỗ đàn. Vạn kiếm nguyên tông người ở thế lực trên khẳng định là không bằng thái cổ thần sơn. Cái này cũng liền dẫn đến rồi. Vạn kiếm nguyên tông bị thái cổ thần sơn người cho áp chế rồi xuống dưới. Rất nhanh. Liền có mấy vị vạn kiếm nguyên tông trưởng lão cùng thiên tài vẫn lạc. Chỉ còn lại có rồi một phần nhỏ người. Các ngươi thái cổ thần sơn quá ác rồi. Các ngươi liền không sợ chúng ta vạn kiếm nguyên tông thiếu chủ tới tìm phiền phức của các ngươi à? Vạn kiếm nguyên tông sau cùng binh mã bị thái cổ thần sơn vây khốn. Trợn mắt nhìn trừng mắt thái cổ thần sơn. Ha ha. Cho cười, chính là kia cái nguyên kiếm thiếu chủ. Chỉ là phàm huyết, cho dù người này đạt tới rồi cấp 9 thần tôn. Ở chúng ta thần sơn cổ huyết trước mặt tính toán rồi cái gì? Chúng ta thần sơn tùy tiện đi ra một vị thiếu chủ hoặc là tôn lão. Đều có thể đem nó trấn áp. Thái cổ thần sơn người cười lạnh nói. Bọn họ những này người có thái cổ thần sơn tôn này quái vật khổng lồ chỗ dựa. Toàn bộ xích kim thần giới ở giữa. Chưa có thể làm cho bọn họ sợ hãi người. Vạn kiếm nguyên tông thiếu chủ. Tên là Nguyên Kiếm. Là đời trước thiên tài. Tiếng tăm ở siêu cấp một thế lực ở giữa không kém. Bất quá kia Nguyên Kiếm cùng Tần Phong đồng dạng. Đều là phàm huyết. Cùng kia chút cổ huyết so sánh, thua chị kém em, thái cổ thần sơn người, căn bản cũng không sợ hãi vạn kiếm nguyên tông, đáng hận, các người thái cổ thần sơn khinh người quá đáng, luôn có một ngày, sẽ có người tới thu thập ngươi nhóm. Vạn kiếm nguyên tông những tu sĩ kia phẫn nộ nói, nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này, bọn họ đã không đường thối lui. Chỉ còn lại có liều chết đánh cược một lần rồi. Ai dám tới thu thập chúng ta thái cổ thần sơn? Chỉ bằng các ngươi những này không có huyết mạch ti tiện chủng tộc a. Nói cho các ngươi, chúng ta thái cổ thần sơn sẽ còn huy hoàng đi xuống. Kế tiếp kỷ nguyên, bên dưới kế tiếp kỷ nguyên, chúng ta thái cổ thần sơn đều sẽ là thần giới ở giữa lợi hại nhất thế lực. Thái cổ thần sơn người cười to nói, mắt bên trong có lấy nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Thần sơn người, xưa nay không sợ người bên ngoài dùng loại những lời này uy hiếp bọn họ. Oanh, thái cổ thần sơn người thôi động tu vi, từng bước tới gần, dự định đối vạn kiếm nguyên tông người tiến hành sau cùng vây quét. A, chúng ta vạn kiếm nguyên tông cho dù là chết. Cũng sẽ không để các ngươi thái cổ thần sơn người đạt được bảo bối. Các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Vạn kiếm nguyên tông một vị thiên tài đệ tử hét lớn. Bay lên, đem trong tay một cái hộp vuông hung hăng ném hướng nơi xa. Vạn kiếm nguyên tông mấy cái kia lão già thấy thế. Đều sắc mặt giận dữ. Thầm than cái này tuổi trẻ một hệ quá ngoan cố rồi. Bọn họ vốn đang định dùng bảo bối đến đổi họ mệnh đâu. Hiện tại bảo bối bị ném ra ngoài. Cũng có khác cái gì vọng tưởng rồi. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Coi là bảo bối ném ra các ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó rồi sao? Chúng ta thái cổ thần sơn nên giết vẫn là muốn giết. Thái cổ thần sơn người cười ha ha. Phân ra một nhóm nhỏ người đuổi theo kia cái hộp vuông tung tích. Mà còn sót lại đại bộ phân người đều tiếp tục vây giết vạn kiếm nguyên tông người. Tần Phong nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, lòng bàn tay truyền đến một luồng sức hút, đem kia cái hộp vuông cho hút tới. Đây là cái gì đông đông? Tần Phong nhìn thấy, kia cái hộp vuông từ tiên đàn mộc chỗ tạo hình, mà lại là ở vào bịt kín trạng thái. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Ai? Thái cổ thần sơn người đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Phong, lộ ra kinh sợ, khi bọn họ nhìn thấy kia một trương quen thuộc mặt nạ đồng xanh về sau. Đều là nghiêm nghị, đây không phải kia cái kinh khủng mặt nạ đồng xanh người sao? Kia cái thiên phú đuổi sát thiếu niên cổ tổ tuyệt thế thiên tài. Ha ha, bảo bối này từ trên trời giáng xuống, xem ra là cùng ta có duyên. Tần Phong phát ra một hồi khan khan tiếng cười. Hắn nội tâm lại là ở nói thầm. Vạn kiếm nguyên tông người ném thật đúng là địa phương. Biết rõ ràng hắn cùng thái cổ thần Sơn có thù. Đây không phải bày rõ rồi muốn gây nên phân tranh à. Mau mau giao ra, bảo bối này là chúng ta thái cổ thần Sơn. Thái cổ thần Sơn kia mấy vị đệ tử hét lớn nói. Đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh. Dù là liên quan tới cái này mặt nạ đồng xanh người nghe đồn rất lợi hại, nhưng là bọn họ tin tưởng cái này mặt nạ đồng xanh người chẳng qua là cô gia quả nhân, nhất định sẽ kiêng kỵ bọn họ thái cổ thần Sơn. Phía trên này viết có các ngươi thái cổ thần Sơn tên a, ngươi làm sao lại có thể phán đoán đây là các ngươi thái cổ thần Sơn? Tần Phong khàn khàn cười nói, tại trong tay vuốt vuốt kia tiên hộp gỗ đàn, phía trên kia từng sợi thụ văn tinh xảo, giống như tiên đàn mộc niên luân, tự nhiên thiên thành, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là ở vuốt nhẹ vỏ cây, có thô ráp cảm nhận, trong này tựa hồ chưa có cái gì đồ vật, nhẹ nhàng lay động làm coi như vang lên. Cái này cái hộp gỗ mặc dù không có thái cổ thần Sơn tên, vậy đồng dạng không có ngươi tên, mà lại đây là chúng ta thái cổ thần Sơn xuất phát hiện trước. Đương nhiên là thuộc về chúng ta thái cổ thần Sơn. Thái cổ thần Sơn kia chút đệ tử trầm giọng nói, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ cái này mặt nạ đồng xanh người thần bí, bọn họ đã sớm động thủ đem nó trấn áp rồi. Tần Phong lại cười rồi, ai nói phía trên này không có ta tên, hiện tại thì có rồi. Tần Phong ngón tay chảy xuôi linh quang, giống như là một vệt sắc bén dao găm, ở tiên hộp gỗ đàn tử trên điêu khắc ra rồi một cái đỉnh hình dáng. Hình dáng trung ương, còn có một cái thể triện, tần, chữ, nhìn tựa như là cái này hộp trời sinh liền cùng hắn hữu duyên giống như. Ngươi khinh người quá đáng, giờ khắc này, thái cổ thần Sơn người không khỏi có chút giận rồi. Bọn họ thái cổ thần Sơn có thể cùng một cái tán tu ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, đã là cho mặt nạ đồng xanh người rất lớn mặt mũi rồi. Người này thế mà còn bá đạo ở trên cái hộp khắc xuống chuyên môn dấu ấn. Đây không phải đối bọn họ công khai khiêu khích sao? Dĩ vãng vậy cũng là bọn họ thái cổ thần Sơn đối với người khác như vậy bá đạo. Hôm nay đến phiên trên người bọn họ tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Tiền bối, còn mời ra tay, nếu là ngài có thể giúp chúng ta giết những người đó, chúng ta nguyện ý đem cái này hộp tặng cùng ngài. Vạn kiếm nguyên tông kia chút đệ tử nhóm vô cùng kích động. Xa xa ôm quyền nói. Bọn họ biết rõ cái này mặt nạ đồng xanh người không đơn giản. Nếu là có thể đạt được mặt nạ đồng xanh người trợ giúp, bọn họ không thể nói trước còn sẽ có một tia sinh cơ. Ha ha, yên tâm, không cần các ngươi nói, thái cổ thần Sơn những này người cũng nên giết. Mặt nạ đồng xanh bên dưới truyền đến Tần Phong khàn khàn tiếng cười. Ngày đó thái cổ thần Sơn cùng thông thiên viên tộc sở tác sở vi đã để Tần Phong thề, về sau thái cổ thần Sơn người nhìn thấy một cái liền giết một cái. Làm can, ngươi dám đối chúng ta động thủ, chúng ta thần Sơn tôn lão cùng cổ huyết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái cổ thần Sơn đệ tử cùng trưởng lão nhóm đều động dung rồi, quay đầu liền chạy, không có chút nào muốn cùng mặt nạ đồng xanh người đại chiến ý tứ. Mặt nạ đồng xanh người thế nhưng là ngay trước vô số người mặt giết rồi tốt mấy vị tôn lão. Bọn họ nào dám cùng vị này đấu. Bọn họ muốn nhanh đi về, cùng thái cổ thần Sơn đại bộ đội hội hợp, đem việc này cáo chi thái cổ thần Sơn đại nhân vật nhóm. Đừng hòng chạy rồi, Tần Phong đầu ngón tay có một sợi kinh khủng kiếm khí ấp ủ, nổ bắn ra rồi đi ra, ẩn chứa rồi ánh sáng bảy màu kiếm khí như một đạo cầu vồng. Để cái này u ám bầu trời cũng vì đó lập lòe. Kiếm khí rơi vào kia mấy vị chạy trốn tu sĩ trên người. Tại chỗ liền đem những người kia cho mất mạng. Tần Phong đối với kiếm khí nắm giữ, đã siêu phàm nhập thánh. Dù là không cần kiếm gãy, cũng có thể ở trong cơ thể của mình dựng dụng ra đến kiếm khí. Đồng thời dùng để giết địch. Kia chút thái cổ thần sơn đệ tử cùng trưởng lão bất quá là cấp 8 thần tôn. Há có thể thoát khỏi Tần Phong kiếm, đem những người kia giải quyết về sau. Tần Phong lại chậm rãi hướng đi rồi vạn kiếm nguyên tông những này người. Thái cổ thần sơn còn sót lại trưởng lão cùng đệ tử nhóm đều toàn thân phát run. Không biết làm sao, ngươi đắc tội rồi thái cổ thần sơn. Xích kim thần giới đem sẽ không còn có tha cho ngươi địa phương. Có thái cổ thần sơn đệ tử uy hiếp nói. Tần Phong cười khẩy, không thèm để ý chút nào. Vị này các hạ, trước kia là chúng ta thái cổ thần sơn người đường đột rồi. Mong rằng các hạ chớ nên trách tội. Lão phu đại biểu thái cổ thần sơn hướng ngươi bồi tội. Chúng ta cái này rời đi. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Thái cổ thần sơn trưởng lão muốn so kia chút đệ tử khôn. Khéo quá nhiều, bọn họ không có uy hiếp Tần Phong, mà là cuống quýt ôm quyền. Có chút nói xin lỗi ý tứ, vạn kiếm nguyên tông người đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Biểu lộ thổn thức, thái cổ thần sơn đến cùng đến cỡ nào kiêu ngạo, bọn họ không phải không biết rõ. Có thể làm cho thái cổ thần sơn trưởng lão cúi đầu. Cái này chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Lúc này bọn họ không khỏi cảm khái. Tu chân giới quả nhiên là lấy cường giả vi tôn. Ha ha, ta giết các ngươi cũng không phải là bởi vì chuyện hôm nay, mà là sớm có nhân quả. Tần Phong cười lạnh nói, nếu là hôm nay đổi lại người của thế lực khác, cùng Tần Phong chịu thua xin lỗi. Đồng thời thề không lại dây dưa, Tần Phong không thể nói trước thật đúng là sẽ bỏ qua cho những này người. Nhưng là đối mặt thái cổ thần sơn người, lại là không được. Cái gì? Thái cổ thần sơn kia mấy vị trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Tần Phong cái này ý trong lời nói, tựa hồ đã sớm nhận biết bọn họ thái cổ thần sơn. Thế nhưng là bọn họ tự hỏi. Thái cổ thần sơn chưa từng trêu chọc vị này tồn tại a? Chẳng lẽ lại ngươi là thái cổ thần sơn nào đó một vị trưởng lão tâm tư linh hoạt? Giống như là nghĩ đến rồi cái gì giống như sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhưng mà vị kia trưởng lão nói còn không có tay đi ra, liền bị ngũ hành bảo đỉnh bên trong ẩn chứa khí tức cho chấn giết. Thái cổ thần sơn người toàn bộ đều tan tành mây khói. Trước khi chết, vị kia trưởng lão ánh mắt vẫn là trừng lớn rồi, tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Hô, một trận âm phong thổi qua, đem xương máu cho cạo tán. Người chung quanh đều cảm giác được rồi từng đợt âm lãnh. Kia mấy vị thần sơn trưởng lão trước khi chết tiếng kinh hô, còn quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Vạn kiếm nguyên tông những này người đều mắt lộ ra nghi hoặc. Không hiểu rõ kia trưởng lão nói tới rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ lại những thần sơn này người nhận biết vị này mặt nạ đồng xanh người. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp tri ân. Vạn kiếm nguyên tông người nhao nhao ôm quyền. Trịnh trọng một vái, nếu không phải là bởi vì Tần Phong. Hắn hiện tại nhóm đã chết ở rồi thái cổ thần sơn trong tay. Cái này hộp là các ngươi từ nơi nào được đến? Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, hỏi thăm nói, tay hắn bên trong nắm lấy kia tiên hộp gỗ đàn, còn không có mở ra. Cái này trong hộp tựa hồ phong ấn rồi cái gì đồ vật? Ở chưa có xác định trước đó, Tần Phong sẽ không tùy tiện động thủ. Hồi bẩm tiền bối. Chúng ta trước kia bị truyền tống đến rồi một chỗ mạch nước ngầm giường bên trong. Ở bên trong chúng ta phát hiện rồi một mảnh bị vùi lấp chiến trường. mà cái này chính là chiến trường bên trong để lại rơi đồ vật. Vạn Kiếm Nguyên Tông đệ tử nói, đối mặt vị này mặt nạ đồng xanh người, bọn họ không dám nói láo, đối phương quá mạnh lớn rồi, là đỉnh cấp thiên tài, trước mắt cái này hộp gỗ bọn họ là đừng mong muốn rồi. Cho nên bọn họ lựa chọn rồi thành toàn Tần Phong, đúng vậy nói tới, cũng coi là đối Tần Phong ra tay cứu giúp đáp tả. Dưới mặt đất chiến trường, Tần Phong nhìn mình chằm chằm dưới chân, lộ ra trầm ngâm, âm thầm gật đầu, nhìn như vậy đến, mảnh này chiến trường hẳn là đã kinh lịch qua nhiều lần đại chiến rồi. Bằng không mà nói sẽ không xuất hiện dạng này tầng một lại tầng một lắng đọng. Hắn đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến rồi cái hộp vuông bên trong. Phát hiện kia cái hộp vuông bên trong lại có một chương quyển trục. Tần Phong âm thầm gật đầu. Tốt rồi, các ngươi có thể đi rồi. Việc này không cần đối với người ngoài lộ ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN